Chàng rể siêu cấp, chương 3614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ngay cả chân thân cũng không hẳn có thể làm được mới đúng. Nhưng Hàn Tam Thiên đã thực sự dùng hành động của mình để phá vỡ quan niệm này, cứ như thể có người cả nhận thức và thực tế đều cho bạn biết rằng 1 cộng 1 bằng 2, nhưng có một người lại dùng phương pháp trực tiếp để nói với bạn rằng advertisement, hóa ra 1 cộng 1 bằng 3. Điều này sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy chấn động và khó có thể chấp nhận được đây? Nhưng ngay khi hai người đã kinh ngạc đến nỗi hoàn toàn sững sờ thì đúng lúc này, một chuyện khiến cho bọn họ càng thêm nghẹn họng chân chối. Lại xảy ra, bởi vì Hàn Tam Thiên lúc này không hề có ý định. Dừng lại động tác trong tay cũng có nghĩa là những gì hai người nhìn thấy mới chỉ là một nửa. Khi động tác trên tay hoàn thành, Hàn Tam Thiên bắt đầu động. Cơ thể anh chỉ hơi đẩy nhẹ về phía trước, trời đất tĩnh lặng, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một giây, hai giây. Âm, đất trời rung chuyển, không gian xé rách mây đen trong tay Hàn Tam Thiên giống như mặt trời mới. Mọc lại vừa giống như một con cự long bay ra từ biển, một luồng bạch mang trực tiếp mạnh mẽ lao. Ra, bạch mang to lớn như côn, lại giống như một con rồng khổng lồ trực tiếp nhào tới lao thẳng về phía đám đông. Sau đó, một chia thành ba, hai luồng bổ về phía Ngọc Diện Tu La và Quỷ Tôn, luồng còn lại hướng về phía mặt đất nơi vạn quỷ đang tụ lại. Luồng sáng hướng về phía Ngọc Diện Tu La đột ngột hóa thành từng trận biển sao màu trắng bạc, luồng hướng về phía Quỷ Tôn biến thành tầng tầng hắc khí, còn luồng hướng về phía đám đông vạn quỷ lại chính là cột sáng khổng lồ 10 màu lúc trước. Tất cả mọi thứ phảng phất vẫn giống như 2 phút trước, 3 luồng sáng phóng tới từ 3 hướng khác nhau, chỉ là giờ phút này, bên khởi xướng và bên chịu công kích của luồng sáng đã đổi cho nhau. Lần này không chỉ thất công chúa và người tùy tùng của nàng chết lặng tại chỗ, mà ngay cả Quỷ Tôn và Ngọc Diện Tu La cùng với hàng vạn yêu quái trên mặt đất cũng không khỏi đồng loạt trợn mắt há mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người tùy tùng không khỏi đưa tay dụi mắt, con mẹ nó chuyện này là thật sao? Hắn vậy mà lại có thể đem toàn bộ công kích khi nãy bắn ngược trở về. Nếu như thực sự có thể bắn ngược về, vậy thì trên thế giới này có loại bí thuật hay pháp bảo nào mới có thể hoàn thành loại bắn ngược đáng sợ này cơ chứ? Dù sao thì trước sức mạnh của vạn quỷ cộng với hai đại cao thủ cho dù là loại phòng ngự vô thường, cũng sẽ bị đánh tan thành từng mảnh. Ta hiểu ra rồi, thất công chúa trừng lớn hai mắt, đây không phải là bắn ngược trở về. Không phải bắn ngược sao? Tùy tùng vô cùng khó hiểu quay đầu nhìn thất công chúa. Nếu như không phải là bắn ngược vậy thì tên tiểu từ kia sao có thể vừa ngăn cản được các luồng tấn công, lại vừa đem những công kích kia nguyên vẹn, bắn ngược trở lại có chứ? Đó là hấp thụ và sao chép, thất công chúa lạnh lùng nói. Hấp thụ và sao chép, cách chương,